nếu không bị bệnh tật thương tích ngoài ý muốn gì, thì trên cơ bản đều biết mình sẽ chết lúc nào. Thế nên phải chuẩn bị từ sớm. Đối với Thái Tuế, nó e rằng còn cổ hơn cả loài người. Diệt diệt sinh sinh trong lòng đất được vài lượt. Có lẽ trong một lần đất mở cửa nào đó đã chộp được một con sói hay báo tuyết gì đó. Mượn chúng làm tai mắt, xem được mọi thứ trên mặt đất. Cảm thấy cũng buồn chán, chẳng khác nào dưới lòng đất. Cũng không có sinh vật nào có trí tuệ cao cấp hơn nó. Miền viễn phương cũng chẳng có gì hấp dẫn, không cần thiết phải ra ngoài tranh giật. Sau đó lại đến một ngày, trùng hợp thế nào mà nó chợt phát hiện ra bên trên đã thay trời hoán đất rồi. Loài sinh vật được gọi là người này đã bắt đầu lên sân khấu, sinh sôi nảy nở trong phạm vi lớn, không ngừng di chuyển rộng ra ngoài. Nó thấy cơ hội của mình cũng tới rồi. Hang canh vàng là bến đò luân hồi nó xây dựng cho mình. Nó chậm rãi hoàn thiện đâu vào đấy, từ đời này qua đời khác. Mà nước khóa mở canh vàng là tai mắt của nó, cũng là lính gác của nó, giúp nó chứng kiến tất cả dần dần hình thành, chỉ đợi giờ khác thời cơ chín muồi. Nước đã sắp ngập đến eo, Dịch Vân Xảo chợt tỉnh táo lại. Sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta đưa người bị trọng thương lên trước đi. Còn chúng nó thì phải làm sao bây giờ? Đinh Bàn Lĩnh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nâng họng súng lên. Chương 26. Ngọn lửa phun qua, cuối lối đi vang lên những tiếng lách tách, còn loáng thoáng bốc mùi cháy khét mục nát. Đơn giản như vậy là xong rồi. Đinh Bàn Lĩnh cảm giác không chân thật lắm, khá giống như đấm vào bông. Y đã sẵn sàng cho một trận dạy chết nữa của Thái Tuế. Không ngờ chỉ là chuyện ngón tay bóp một cái như thế này. Nhưng núi thịt khổng lồ này thực sự hoàn toàn yên lặng. Trong vòng động chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng người bị thương rên rỉ. Kinh ngạc ban đầu qua đi, Dịch Vân Xảo vội phân phó 4-5 người còn dư lại nâng Đinh Trường Thịnh và một người bị thương nặng khác lên cái võng kết bằng dây thừng ban nãy. Bất kể chuyện đã kết thúc hay chưa, người bị thương nặng cũng đều không thích hợp tham dự tiếp. Nước trong lòng đất vẫn đang dâng lên không ngừng. 4-5 cây nhỏ nước này chẳng mấy chốc sẽ không ứng phó được. Tốt nhất cũng nên rút luôn khỏi đây đi. Họ lên rồi cũng không cần phải giữ ước hẹn nửa tiếng gì hết nữa. Lập tức thả thừng xuống kéo nhóm người thứ hai. Sau đó tất cả mọi người đều có thể rời đi cả rồi. Nước đã dần tới ngực bụng, mắt thấy cũng đã sắp ngang bằng tới mép lối đi kia. Tức nhượng cháy đen dần chìm trong nước. Tuy chưa sống lại nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác không lành. Nhóm người thứ nhất nâng hai người bị thương nặng đi về phía dây thừng buông xuống. Thứ nhất là phải lội nước. Thứ hai là người bị thương không chịu được sốc nảy, nên tốc độ đi chậm đến mức khiến người ta sốt ruột. Lại đúng lúc này, Đinh Ngọc Điệp hỏi một câu. Chú Bàn Lĩnh, làm sao chúng ta có thể xác nhận được nó đã chết rồi hay chưa? Còn nữa, bên trong thực sự đốt sạch rồi à? Lỡ như bên trong rất rộng, nó không chỉ có một động bào tử như vậy thì sao? Dịch Tám thật muốn mắng hắn miệng quả đen, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Làm sao để xác nhận nó đã chết? Lỡ nó đang giả chết thì sao? Biết đâu sau khi mọi người rời đi, nó nghỉ ngơi lấy sức đủ rồi, lại khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì chuyến xuống hầm đất này còn có ý nghĩa gì nữa? Nhiều người chết như vậy không phải đều thành chết uổng sao? Dịch Vân Xảo vội nói, giữ tính mạng quan trọng hơn, hiện giờ không để ý được nhiều vậy đâu. Chúng ta ra ngoài trước đã, sau này hãy còn nhiều cơ hội. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng. Nếu nó thực sự chưa chết mà chúng ta đã rút lui, không phải là cho nó cơ hội lấy hơi sao? Nó dạo hoạt như vậy, lần này ăn một vố đau như thế sẽ chỉ càng cẩn thận hơn. Để lần sau nói không chừng đến cả mép hầm đất trôi nổi, chúng ta cũng không sờ tới được. Đinh Bàn Lĩnh trầm giọng nói, đừng cãi nhau nữa. Sắc mặt y nghiêm nghị, theo ý kiến của tôi, cần phải xác nhận xem nó đã chết hẳn hay chưa. Mớn nước vẫn đang dâng lên, lực nổi càng lúc càng lớn. Dịch Vân Xảo nóng ruột, đang định phản bác y thì Dịch Táp không nhìn được nói, cô Vân Xảo, cháu cảm thấy chú Bàn Lĩnh nói đúng. Hiện giờ chỉ có hai khả năng. Một là nó thực sự đã quá yếu nên mới giả chết tìm đường sống. Điều chúng ta cần làm chỉ là chém thêm một đao mà thôi. Mọi chuyện hoàn toàn có thể chấm dứt. Hai là nó còn sức mạnh, chỉ là đang lừa bịp chúng ta. Nếu thật là vậy, nó sẽ không thả chúng ta ra đâu. Cô có muốn đi cũng không đi được. Thế nên xác nhận sẽ không làm trễ nải gì hết. Dịch Vân Xảo há miệng, vậy nhưng lại không tìm được lời gì để phản bác. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có con đường vượt khó tiến lên này. Vậy phải làm sao? Nếu nhiên liệu vẫn còn đầy thì đã có thể đốt ra một bầu trời mới rồi. Nhưng trận chiến dữ dội vừa rồi, trên người mình và Tông Hàng đều không còn nhiều nhiên liệu nữa. Không thể mặc sức mà đốt được, phải tiết kiệm. Đinh Bàn Lĩnh nghĩ ngợi rồi chỉ về phía lối đi. Tôi vào xem sao. Dịch Vân Xảo rùng mình, chú điên rồi, thứ này có thể tự sinh trưởng. Mặc dù hiện giờ không có động tĩnh gì, nhưng lỡ lát nữa nó bình phục, có khả năng chú sẽ bị nuốt vào đấy. Đinh Bàn Lĩnh cười, tay vồ vỗ lên súng phun lửa. Nếu nó nuốt tôi thật, tôi sẽ đốt lửa trong bụng nó. Tôi có cái gan này, chỉ xem nó có dám hay không thôi. Nói đoạn, nửa bơi, nửa lội, bám lên mép lối đi mềm nhũn, thò người chui vào. Dịch Tám định theo vào, lại không dám. Trong lòng còn chưa ổn định được, đang căng thẳng nhìn Đinh Bàn Lĩnh tiến vào trong. Đằng sau chợt vọng lên tiếng hô, chú Đinh, chú Đinh, chú gắng lên. Nghe giọng điệu này, có thể là Đinh Trường Thịnh không cầm cự được nữa. Dịch Vân Xảo quay đầu hét lên, người không chịu được nữa thì gác sang một bên, lo cho những người còn sống trước. Thương tiếc, khóc than, kêu trời kêu đất đều là dành cho người có thời gian, có tính mạng. Tình thế hiện giờ, ăn bữa hôm, lo bữa mai, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá. Dịch Vân Xảo thực sự không thể chịu được người khác rề rà. Còn chưa dứt lời, đầu này lại có biến. Đinh Bàn Lĩnh vừa leo được đến nửa chừng, bên trên lối đi lại lõm xuống một cục lớn, thình lình đập về phía Đinh Bàn Lĩnh rồi lăn ra ngoài, rơi tõm vào nước. Dịch Táp còn tưởng Đinh Bàn Lĩnh bị đập phải ngã xuống, ngay sau tức khắc thấy rất rõ ràng, thực ra là y bị cú lăn này đẩy xuống nước. Dịch Táp đang định cúi người lặn xuống nước kéo y dậy, dòng chảy chợt chấn động mạnh liệt như có sóng rung lan vòng ra ngoài. Cô còn chưa hiểu ra sao, Tông Hàng đã lập tức nghĩ ra, bài vị ông tổ. Hiện tượng này quả thực giống y hệt phản ứng khi Khương Tuấn áp bài vị ông tổ lên trán lần mở canh vàng ở hồ Bà Dương. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Đinh Ngọc Điệp và Dịch Vân Xảo bên cạnh đột nhiên cứng đờ người, không còn động tĩnh nào nữa. Sau đó, rào một tiếng, Đinh Bàn Lĩnh vươn người dậy, mắt dại ra, chỉ hồng súng về phía Dịch Táp. Trước đó, Tông Hàng đã nghe Đinh Thích diễn giải, lại được tận mắt chứng kiến uy lực của súng phun lửa, nên cực kỳ e dè thứ đồ này. Bỗng nhìn thấy hồng súng của Đinh Bàn Lĩnh chỉ về phía bên này. Trong sát na, lông tóc rợn hết cả lên. Cũng không để ý y có phun lửa hay không, vượt lên trước, tóm lấy tay Dịch Táp nhào thẳng vào nước. Vừa vào nước, khoảng không trên mặt nước đã đỏ rực. Dù không tiếp xúc trực tiếp, nhưng cũng có thể cảm nhận được nước như đang sôi lên, sau lưng thì bỏng rát. Dịch Táp trông thấy, dưới đáy nước, trên cục thịt lăn xuống từ trên người Thái Tuế, như khả một miếng gì đó khá lớn. Tuy không sờ tận tay, nhưng nhìn có vẻ như cùng chất liệu với bài vị ông tổ. Mẹ kiếp, nó quả nhiên còn ủ mưu. Bài vị ông tổ vào nước có thể khống chế mà nước. Trước đó trong động cũng đã và đang chảy nước vào. Đinh Mang Lĩnh chui vào lối đi, bị một cục thịt khảm thứ có chất liệu như bài vị ông tổ rơi xuống đẩy vào nước. Vậy thì mẹ nó, có khác quái gì áp tráng lên bài vị ông tổ đâu. Dịch Tám vừa nghĩ ra được mấu chốt này thì thấy trên mặt nước dáng hình Đinh Bản Lĩnh như bóng ma, nòng súng lại thò về phía hai người. Lửa tất nhiên là không đốt được trong nước, nhưng nếu được đệm nền bằng xăng dầu thì khó mà nói được. Hơn nữa, dầu có đốt không tới thì người trong nước nóng cũng đủ chịu tội rồi. Da đầu Dịch Tám tê rần, khóe mắt liếc thấy Tông Hàng như cá từ đáy nước vọt qua, tóm lấy chân Đinh Bản Lĩnh kéo giật một cái. Hạ bàn Đinh Bản Lĩnh không vững, thân thể lảo đảo rồi ngã xuống nước. Nhưng sức y rất lớn, chân còn lại thuận thế đạp một cái đá văng Tông Hàng ra ngoài. Dịch Táp nhân kẻ hở trong nháy mắt này mà nổi lên mặt nước, tim chỉ thiếu điều văng ra khỏi lòng ngực. Mắt đảo quanh bốn phía, trông thấy hai ngấn nước đang cấp tốc lao về phía đám người đang buộc võng vào dây kéo. Biết là không xong, sợ là Dịch Vân Xảo và Đinh Ngọc Điệp bị khống chế đi đối phó với người mình rồi. Quả nhiên là không một ai ra được, nhưng chuyện này ngoài tầm tay cô rồi. Hiện giờ cứu mình còn quá sức, thực sự không thể lo cho mấy cây nho nước kia được. Bên này, Tông Hàng đang ho khan bò dậy khỏi nước, mắt thấy họng súng của Đinh Bàn Lĩnh lại đang chỉ về phía mình. Tông Hàng than khổ không thôi, muốn tránh ra lúc này cũng đã muộn. Muốn dùng súng phun lửa nhưng lại nhìn xuống, cũng không thể đốt Đinh Bàn Lĩnh được, y chỉ bị khống chế mà thôi. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng Dịch Táp kêu: chui vào lối đi đi. Đó là nơi yếu hại của Thái Tuế. Đinh Bàn Lĩnh có muốn làm gì cũng phải ném chuột sợ vỡ bình. Tiếng kêu còn chưa dứt, Dịch Táp đã cầm dao găm mà nước phóng về phía Đinh Bàn Lĩnh, nhưng không tấn công y, chỉ cắt đứt dây đeo bình trữ trên người y khi lướt ngang qua. Bình trữ vốn nặng đột ngột rơi xuống, làm nửa thân trên của Đinh Bàn Lĩnh nghiêng ngã, nhất thời không phun lửa được chính xác. Dịch Tám tiếp tục phóng đi, bơi thẳng về phía cửa thông đạo. Tông Hàng nghe thấy tiếng cô đã sớm chui vào, lúc này mạng sống quan trọng hơn, cũng không rảnh mà để ý tới chuyện dính nhớp gì nữa. Hai tay như móc câu cắm vào cục thịt, mượn sức rướn người lên, thử đến lần thứ ba thì vào được lỗ thủng. Hắn không kịp quan sát tình hình trong động, vội quay đầu lại, vươn tay ra tóm. Vừa tóm được tay Dịch Táp đang bò vào trong, chợt thấy ngoài động đỏ rực. Không phải khoa trương, nhưng đúng là nhất thời hồn phi phách tán, sợ đến dựng hết lông lên. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Hoàn toàn là dùng hết sức bình sinh kéo giật cô vào, ôm lấy, rồi nhanh chóng dịch sang một bên núp. Chợt nghe vù một tiếng, bên tai nóng rực. Ngay sau đó là tiếng tóc mai bị đốt nghe lách tách. Biết rằng tóc mình chắc chắn là cháy rồi, chỉ không rõ là da thịt có bị cháy hay không. Chắc là không đâu chứ, mùi thịt nướng thường thơm lắm mà, hắn không ngửi thấy mùi gì hết. Dịch Tám cũng bị dọa cho nhũng chân, nằm trong lòng Tông Hàng hồi lâu không nhúc nhích, chỉ thở hổn hển dữ dội. Bước đi này quả nhiên là đúng. Đinh Bàn Lĩnh có muốn họ chết đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không chui vào đây phun lửa. Cô bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Tông Hàng. Hắn cũng vẫn chưa tỉnh táo lại, mắt trợn tròn, một bên tóc gần như bị cháy sạch, so sánh với bên kia trông cực kỳ buồn cười. Dịch Tám ngẩn ra nhìn hắn, vừa xót lòng vừa buồn cười. Tông Hàng bận tâm tới tai mình, lại không dám giơ tay lên sờ. Tai tôi còn chứ? Còn, nhưng bên tai và trên cổ đều bị lửa nung cho đỏ rực, lát nữa thế nào cũng rộp lên. Dịch Táp vô thức nói: mất nửa rồi. Tông Hàng ngơ ngác hồi lâu, trong đầu trống rỗng. Mất nửa rồi, từ nay về sau hai bên trái phải của hắn không còn cân đối nữa rồi. Dịch Táp phục một tiếng phì cười, đưa tay xoa xoa bên mặt kia của hắn nói: đồ ngốc, còn đây này, nói gì cậu cũng tin. Nói đoạn xoay người lại, ngửa đầu quan sát lỗ thủng này. Tông Hàng sợ Đinh Bản Lĩnh vào theo, hoặc phun lửa lần nữa, vội nắm chặt súng phun lửa, náu mình sau lỗ thủng, sẵn sàng đón địch. Lại có phần không hiểu, sao chú ấy lại phải đốt chúng ta? Dịch Tám cười khổ, cậu còn chưa rõ à? Hai chúng ta là hàng loại hai. Đã chết một lần, biến đổi một lần rồi. Không thể biến đổi nữa. Cũng không chịu sự sai khiến của nó. Còn đối nghịch với nó, giữ lại làm gì? Cũng đúng. Tông Hàng nhớ tới ban nãy. Chỗ này cũng có bài vị ông Tổ à. Dịch Tám ừ một tiếng. Trước đây chúng ta đã đoán bài vị ông Tổ là não của Thái Tuế. Nhưng phải vào nước mới có tác dụng. Thế nên lúc áp lên trán mà nước mới có thể bị khống chế làm việc. Não ư, chất liệu kỳ quái thì đã đành, lại còn có thể tách ra. Tông Hàng nhìn không được, ngẩng đầu nhìn lỗ thủng bị đốt ra này. Dịch Tám, đây thực sự là Thái Tuế à? Dịch Tám vươn tay ra, chậm rãi bóc một miếng trên vách lỗ ra. Không quan trọng, có thể phải, cũng có thể không phải. Thái Tuế chỉ là một cái tên, một danh xưng để tiện cho chúng ta gọi nó mà thôi. Cảm giác trong lòng bàn tay thật kỳ quái, giống như màn nhầy dày, mềm, bán trong suốt. Dịch Tám hơi trầm ngâm, rồi quả quyết giơ dao găm lên cắm vào vách. Sau đó rạch thẳng xuống, đưa tay bẻ màn nhầy ra hai bên. Nửa tiếng đầu tiên trôi qua, dưới dây treo nhẹ bẩn, không có trọng lượng, cũng có nghĩa là không có ai, xem như bỏ phí. Đình Thính rút về trong xe hút điếu thuốc, ở lại một mình quá buồn chán, mà vùng đất hoang vu tĩnh lặng này lại càng phóng nỗi buồn chán này to lên gấp mấy lần. Điện thoại gần như không có lấy một vạch sóng, không thể gọi điện. Bằng không, Đình Thính cũng rất muốn tán gẫu với Tịnh Tụ. Nhắc tới cũng thật kỳ quặc. Từ lúc cô nói sẽ tặng hoa lên phần mộ hắn, hắn bỗng cảm thấy cô gần gũi hơn rất nhiều. Đại khái, bản tính con người luôn có xu hướng thân mật cùng người gần gũi với mình. Nào ai muốn sáp lại một gương mặt lạnh đâu. Hắn chẳng muốn chết, tìm khắp xe xem có thứ gì giải trí được không. Nhân loại đang trong thời đại điện thoại di động, nên chẳng ai mang sách, mang tạp chí giấy theo. Thậm chí đến một quyển vở có chữ cũng không có. Xong lại tìm được một máy quay cầm tay. Bên trong có những đoạn video ngắn. Lật ra trước xem, chợt thấy mình. Nhớ ra rồi, đây là quay lần xuống hầm đất trước. Đinh Bản Lĩnh hỏi, lỡ gặp nguy hiểm, có muốn để lại lời gì không? Hắn dứt khoát từ chối nói, cháu không đến mức xui vậy đâu. Đáng ra ban nãy cũng nên quay một cái cho Tông Hàng. Không cần biết có xui hay không, ngồi nhỡ thì sao? Đinh Thích nghịch máy quay, quay cảnh đêm bên ngoài, cũng xoay về tự quay mình. Lại nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cho đến khi điện thoại đổ chuông gọi báo thức. Đây là hắn đặt từ trước, cứ nửa tiếng lại gọi một lần. Đinh Thích xuống xe, đi tới bên trục kéo ròng rọc, bấm nút kéo lên. Lần này, trên dụng cụ đo đã hiển thị có trọng lượng. Nói cách khác, bên dưới không là thừng trống nữa. Hơn nữa xem trọng lượng, rất có thể là người. Đáng tiếc, chỉ có một. Tông Hàng lên rồi. Đinh Thích nói không rõ được là mình thất vọng hay trút được gánh nặng. Vẫn câu cũ, dù sao cũng đã cố hết sức rồi. Bầu trời lại tung bay những hạt tuyết. Xem ra nửa đêm về sáng sẽ đổ một trận tuyết lớn. Gió thổi vù vù, tiếng trục kéo bị gió phóng đại lên rồi phát tán ra xa, khiến người ta cảm thấy tiếng kèn két này như kéo tới từ bốn phương tám hướng. Thân cuộn lên vòng vòng, Đinh Thính bật đèn pin rọi xuống xem. Lúc rút cuộc cũng trông thấy đỉnh đầu người nọ, trong lòng chợt đánh thịt một tiếng. Hình như không phải Tông Hàng. Rút cuộc cũng lên tới cửa động, người nọ ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời đưa tay cho hắn, ánh mắt tỏ rõ vẻ tức giận. Làm ăn kiểu gì thế, không biết đường mà kéo một tay à? Đinh Thích cười trừ, đưa tay ra kéo ông ta lên. Là Đinh Trường Thịnh.

mà lần năm 96 đối với nó là một lần phản hồi và thăng cấp thí nghiệm. Xác suất chiếc cành thành công và mức độ hoàn mỹ của nó bây giờ nhất định sẽ càng cao hơn. Dịch Táp nói, đúng vậy, sau khi hoàn thành kết hợp giữa nó và bào tử Thái Tuế, nơi này sẽ không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Nó cần thay đổi phòng thí nghiệm. Khương Tuấn còn chưa phải là hoàn mỹ nhất, vì người như hắn bị coi là quái vật, thiếu hụt ngoại hình bình thường. Não là bài vị, thân là con người mới là hoàn mỹ nhất. Chương 28. Tông Hàng chợt nghĩ tới điều gì? Vậy kết hợp đã hoàn thành chưa? Bên Khương Tuấn có khi nào đã khởi động rồi không? Dịch Táp nhìn chung quanh một vòng. Biện pháp đơn giản nhất là kiểm tra những khoang màng dính này. Nếu khoang nào cũng còn đầy, màu sắc đều chưa chín, thì chứng tỏ hẳn là còn chưa khởi động. Chỉ ít là chưa khởi động quy mô lớn. Nói tới đây, nhìn không được nhìn ra phía không lối đi. Đám chú bàn lĩnh sao không có chút động tĩnh gì thế nhỉ? Nghe cô nói vậy, Tông Hàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Ban nãy Đinh bàn lĩnh hừng hực khí thế, muốn thiêu cháy họ lắm cơ mà, sao đột nhiên lại không có âm thanh gì, để mặc họ đi tới đi lui trong khoang màng nhầy thế này? 2 người lại cẩn thận, dè dặt lấy súng phun lửa mở đường, từ trong lối đi chui ra ngoài. Có vẻ như nước không còn dâng lên nữa, trong lối đi chỉ ngập một nửa. Dịch Tám vừa nổi lên mặt nước, đã thấy cách đó không xa có một thi thể biến dạng dữ tợn, sợ đến độ suýt nữa hét lên. Khuôn mặt đã không còn nhận ra nữa, nhưng xem trang phục quần áo thì đoán được là người ba họ. Lại nhìn ra xung quanh, còn có vài xác chết khác đã cháy đen. Tông Hàng bỗng huýt cô một cái rồi chỉ về một phía. Theo hướng nhìn sang, Đinh Bàn Lĩnh đang ngồi trên một mỏm đá nhô ra trên mép vách đá. Bình trữ và súng phun lửa đều đã cởi xuống đặt sang một bên. Bên cạnh có hai người đang nằm, bị trói lại với nhau như cái bánh tét, là Đinh Ngọc Điệp và Dịch Vân Xảo đang bị hôn mê. Xem ra trong khoảng thời gian hai người ở trong khoang màng nhầy, bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện. Dịch Tám không dám manh động, ngược lại là Đinh Bàn Lĩnh ngẩng lên nhìn cô nói, Táp Táp là chú. Nghe giọng điệu này hẳn đúng là người gốc. Dịch Tám và Tông Hàng liếc nhau, cùng quạt nước bơi qua. Song vẫn không dám tới quá gần, cách một đoạn đề phòng, ngộ nhỡ. Chú Bàn Lĩnh, những người kia là chú thiêu chết. Kiểu cháy đen thành than này chắc chắn là hiệu lực của súng phun lửa. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu, giọng nhuốm cay đắng. Có điều đừng nghĩ nhiều, cũng không muốn nhìn họ đau khổ như vậy. Tim Dịch Táp giật thót, họ biến đổi. Đinh Bàn Lĩnh lặng thinh. Là bị chiếc cành biến đổi sau khi chết đúng không ạ? Là ai giết? Có phải là... Ánh mắt Dịch Táp rơi xuống Đinh Ngọc Điệp và Dịch Vân Xảo đang bị trói. Đinh Bàn Lĩnh chú ý tới ánh mắt cô. Đừng nói tới việc này nữa, họ tỉnh lại rồi cũng đừng nói. Dịch Tám rùng mình lẩm bẩm, bài vị ông tổ còn có thể khiến người ta giết người sao? Ban đầu ở Hồ Khẩu, nó cũng chỉ điều khiển Đinh Ngọc Điệp vẽ hình. Đinh Bàn Lĩnh nhìn xuống nước, đây là hầm đất trôi nổi, là sào huyệt của bài vị. Uy lực và hiệu lực của nó ở đây mạnh hơn rất nhiều. Tông Hàng lấy làm lạ, vậy chú Bàn Lĩnh, sao chú tỉnh lại được nhanh như thế? Đinh Bàn Lĩnh cười khổ, bởi vì lúc nó đập lên trán tôi đã đoán ra nó là bài vị ông tổ. Dù chuyện xảy ra rất đột ngột, nhưng khoảnh khắc bị bài vị ẩn trong cục thịt rơi từ Thái Tuế xuống kia đập phải, Đinh Bàn Lĩnh vẫn nhận ra, đồng thời tức khắc dự liệu được sự việc sắp xảy tới. Đại khái là sự cảnh giác và đề phòng này có tác dụng. Xưa nay chưa từng có ai có ý định phản kháng lại bài vị ông tổ. Lúc khóa mở canh vàng, thậm chí lúc tập trung tinh thần cầu khấn, cũng đều mong bị khống chế. Nhưng lần này thì khác. Chỉ trong sát na, tóc gáy đến bàn lĩnh đã dựng lên như lâm đại địch. Y hoàn toàn không có nhận thức gì về việc mình đã dùng súng phun lửa đối phó với Dịch Táp và Tông Hàn. Chỉ biết mình đang không ngừng chống cự, phẫn nộ chống cự. Đầu óc như bị chất keo quánh đạt dính lại thành đủ mọi hình dạng. Một lòng một dạ muốn vùng thoát, hung hăng vùng thoát. Khoảnh khắc bất chợt tỉnh táo lại, kỳ thực cũng đã qua gần nửa giờ. Vừa mở mắt đã trông thấy trên mặt nước trôi nổi vài người. Có người đầu bên lớn bên nhỏ, có người thân thể biến dạng, có người đang hấp hối, xương chọc thủng ra ngoài da thịt, đau đớn vật lộn. Đinh Bàn Lĩnh nhìn trân trân một hồi rồi dứt khoát giơ súng phun lửa lên. Lúc ngọn lửa bắn ra, Đinh Ngọc Điệp và Dịch Vân Xảo náu trong nước, một trái một phải, lặng lẽ như ma quỷ lẻn tới bên người y. Hai con dao găm cùng đâm lên đùi y. Đinh Bàn Lĩnh thấy đau, không chút nghĩ ngợi, cởi ngay bình nhiên liệu ra, đập mạnh xuống một bên. Sau đó tay như kìm sắt, rùng người xuống bắt, tóm lấy gáy một người nhấc lên. Cú đập này đã đánh ngất Đinh Ngọc Điệp. Chờ hắn tỉnh lại rồi hắn sẽ rất đau lòng mà phát hiện ra cái thoa hòa bướm chế tác tinh xảo trông như sắp bay của hắn đã bất hạnh bị đập vỡ. Mà người y nhấc lên thì là Dịch Vân Xảo. Đinh Bàn Lĩnh đương tuổi tráng niên, sức lực mạnh hơn bà, một chọi một không thành vấn đề. Hơn nữa vừa tận mắt chứng kiến thảm trạng, không thể không tự tay kết liễu mấy người kia. Trong ngực nghẹn uất một bầu bi phẫn, toàn bộ đều hóa thành sức mạnh. Chưa đến hai chiêu đã giáng thẳng một chưởng xuống gáy Dịch Vân Xảo, cũng đánh bà ngất xỉu. Nhìn quanh bốn phía không thấy Dịch Táp và Tông Hàn đâu. Y cũng không biết hai người đã chui vào lối đi, còn tưởng là đã thành công rời đi, bèn bơi tới chỗ vốn thả dây kéo nhìn xem. Võng rũ xuống, dây treo đã thu. Sau khi đợi một hồi, biết là không thể trông mong được gì, chỉ đành tháo võng ra, quay lại trói Đinh Ngọc Điệp và Dịch Vân Xảo lại trước. Vừa thở dài một hơi thì bất ngờ thấy Dịch Táp và Tông Hàn chui ra khỏi lối đi. Tông Hàn nghe đến dây treo đã thu lại, lặng thinh hồi lâu, một lúc sau mới cất tiếng. Cháu không hẹn với Đinh Thích như thế, cháu nói là nhấc lên không thấy có trọng lượng thì thả lại xuống. Dịch Tám đưa tay nắm chặt tay hắn nói, không sao, không trách cậu. Đinh Bàn Lĩnh cũng cười cười. Đinh Thích vốn cũng không đáng tin, có lẽ lúc kéo lên lần đầu thấy không có trọng lượng đã thu luôn dây. Quả tin là không thể trách cậu. Tôi biết cậu và cậu ta bất hòa, nếu cậu có thể lựa chọn cũng sẽ không hợp tác với cậu ta. Tông Hàn siết chặt nắm đấm, lại không thể làm gì khác. Còn tưởng rằng lời nói trước khi xuống hầm đất có thể khiến Đinh Thích thay đổi ý định chứ. Quả nhiên lòng người khó dò, hắn mãi mãi không thể biết được người như Đinh Thích nghĩ gì. Hiện giờ không thể lên được nữa phải không? Hắn nhìn quanh động vòm rộng lớn, đột nhiên cảm thấy trống trải, vừa chán vừa thê lương. Đinh Bàn Lĩnh cũng đồng cảm. Ban nãy chú đang nghĩ, nếu quả thận không thể lên được nữa thì dẫu có liều mạng cũng phải làm chút việc gì đó. Chuyến này ta tới đây không thể chỉ là dẫn người đi chịu chết, chẳng làm nên trò trống gì được. Dịch Tám lập tức gật đầu. Cháu cũng nghĩ vậy, khoét mất của cháu một miếng thịt thì nó cũng phải bị chém rớt một miếng, bằng không thiệt thòi quá thể. Đinh Bàn Lĩnh cười ha hả đứng lên. Táp Táp, trong đám tiểu bối chú thực sự coi trọng cháu nhất đấy, tính rất giống chú. Sau này nếu cháu có thể nhận bàn kế thừa chú thì thật tốt. Chỉ là đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc, e rằng không có sau này. Dù có sau này thì thời gian dư lại cũng chẳng đủ để mà nhận bàn. Tông Hàn nhìn Đinh Bàn Lĩnh, lại nhìn Dịch Táp, lần đầu tiên nhận ra xuất thân từ ba họ thật sự khác biệt với mình. Trên người họ có một khí chất giang hồ lắng đọng, ngày dồn tháng chứa, bình thường không cảm nhận được, chỉ khi đến cuối con đường mới ngẫu nhiên mãnh liệt tỏa ra. Dịch Táp nhớ ra điều gì? Chú Bàn Lĩnh, chú vào trong xem thử đi, Bài vị ông tổ và thái tuế hình như là hai thứ khác nhau. Đinh Bằng Lĩnh đi qua vài khoang màng nhầy. Những khoang dịch táp không vào cũng vào xem, thăm dò hết một lượt kết cấu mặt cắt của nơi này. Chỉ xét riêng tầng này thì bọc bên ngoài chính là thái tuế mềm nhớp dày chừng 10 mét. Bên trong là những khoang màng nhầy hình trụ 6 cạnh. Tổng cộng có 7 khoang, vừa vặn tạo thành kết cấu 6 khoang quay quanh một khoang. Khoang có màu sắc đậm nhất, tức đã chuyển hết thành màu nâu đen và có xương cốt hỗn tạp, vừa vặn cũng chính là khoang được quay ở trung tâm. Xung quanh trừ bỏ cái khoang chỉ thuần túy có bào tử thái tuế bọc ngoài đã bị đốt cháy kia ra, thì những khoang khác đều là từng chùm như chùm nho. Phần nhiều là màu tím đỏ. Màu xanh ngọc lẫn đỏ nhạt nhất chỉ có duy nhất một khoang. Đinh Bằng Lĩnh chỉ vào khoang bị đốt cháy. Khoang này thật ra là để ngụy trang qua mắt, làm vật hy sinh. Xem ra nó quả thực rất không muốn để người ta biết được chân tướng. Đã đến mức này rồi mà vẫn chuẩn bị cho mình một kẻ chết thay. Lại lần nữa trở lại, khoang đã chuyển hết thành màu nâu đen. Khoang này hẳn là thành phẩm gần đây nhất, cũng là trạng thái lý tưởng nhất nó muốn đạt được. Dịch tám chỉ vào đống xương. Chỗ này dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu. Dù là khu không người, nhưng nhiều năm như vậy, chung quy vẫn phải có một vài người từng qua. Còn có động vật nữa. Ở đây, xương động vật chiếm đa số, khả năng đều là thú săn chộp được lúc đất mở cửa. Nói xong, giơ cánh tay lên, dao găm trên tay vung một phát, chém thẳng vào một sợi dây treo trong đó. Dịch táp á một tiếng, vô thức lùi ra sau hai bước. Trực giác cho rằng dây treo đứt sẽ làm văng chất lỏng ra tứ tung. Ai ngờ lại không có. Dây treo không những không đứt mà còn phát ra một tiếng va chạm, nghe như lưỡi dao chém phải cái gì ở thể rắn. Tông Hàng thoáng sửng sốt rồi bật thốt. Không thể nào, cháu từng sờ thử nó, nó mềm mà. Sắc mặt Đinh Bàn Lĩnh rất khó coi, ra hiệu bảo hai người lùi ra sau, lại lùi ra sau nữa. Sau đó xách súng phun lửa lên nói: dầu của chú chắc là đã sắp hết rồi, lửa phun ra sẽ không lớn lắm. Quả nhiên họng súng học ra một ngọn lửa nhỏ, dính lên một chùm ở phía đối diện. Ngọn lửa thì vẫn cháy, nhưng rất nhanh sau đó Đinh Bàn Lĩnh phát hiện ra ngọn lửa cháy là do nhiên liệu. Y cầm dao găm khều một cái, một nhúm lửa nhỏ rơi xuống đất, đốt màng nhầy dưới đất cháy lên nghe xì xì. Nhưng chùm này ngoại trừ hơi xém ra thì cũng không có gì thay đổi. Gõ dao găm lên vẫn phát ra những tiếng bang bang. Cảm giác đó không khác gì so với gõ lên bài vị. Đinh Bàn Lĩnh khẽ nhếch môi, một lát sau mới nói: bài vị ông tổ của ba họ đều cứng rắn, nơi này lại mềm, có lẽ là để thuận tiện kết hợp. Nhưng một khi gặp phải nguy hiểm sẽ cứng lại như sắt. Nói cách khác, thứ này có thể chuyển biến linh hoạt giữa hai trạng thái cứng và mềm, không sợ bị đốt, cũng không sợ dao chém. Lại phân phó Tông Hàng: cậu chịu khó chút, cho tôi đạp nhờ chân, đẩy tôi lên tầng trên. Tông Hàng theo lời cúi người xuống, đợi Đinh Bàn Lĩnh dẫm chân lên rồi mới từ từ đứng dậy nâng y lên cao. Lúc này Đinh Bàn Lĩnh mới để ý thấy màn nhầy trên trần khác với ở bốn vách tường. Bên trong màn nhầy chăng đầy những mạch dẫn màu nâu đen như kinh lạc, nối tới những chỗ dây treo khác nhau. Đinh Bàn Lĩnh lách qua những mạch dẫn màu nâu đen này, dùng dao găm khoét trần thành một lỗ hổng, sau đó thò người chui vào. Tông Hàng nâng dịch táp lên trước, rồi dựa vào hai người họ hợp lực kéo mình lên theo. Tầng này cũng là 7 khoang màng nhầy, cũng treo đầy chùm như bên dưới. Khác ở chỗ 6 mặt vách bao quanh khoang màng nhầy chính giữa này đều phân bố mạch dẫn màu nâu đen. Đinh Bàn Lĩnh đã hiểu rõ, chỉ cho hai người xem bài vị ống tổ chảy từ trên xuống dưới thông qua các mạch dẫn này, bơm vào các dây treo, sau đó hòa vào các chùm. Mới nãy là tầng dưới cùng, nên chỉ có ở trên trần chứ vách tường không có. Dưới chân chỉ có một lớp màng nhầy nên đứng cứ rung rung. Xem xong tầng này, Tông Hàng lại làm như lần trước. Mấy người đi tiếp lên tầng trên. Màng nhầy trên trần tầng này không còn bán trong suốt nữa. Đi lên tiếp có vẻ như sẽ là thái tuế. Xem ra những khoang màng nhầy này có tổng cộng 3 tầng, 21 khoang. Điều có thể tạm thời cảm thấy an ủi là không một khoang nào thiếu hụt quá rõ rệt hay đã sạch bong. Cái gọi là đi tới Hồ Bà Dương với quy mô lớn hẳn là còn chưa bắt đầu. Nhưng Đinh Bàn Lĩnh cảm thấy vẫn cần phải lên nữa xem thử, bởi trên trần vẫn có dây treo. Điều này chứng tỏ bài vị vẫn còn ở phía trên. Ba người chọn một khoang màng nhầy trong góc, tránh khỏi mạch dẫn bên trên, dùng dao rạch lớp màng nhầy ra rồi cắt thịt thái tuế. Kể từ khi núi thịt này hoàn toàn ngừng thở, thái tuế không còn sống lại nữa. Có lẽ là vốn đã sẵn đại nạn giáng xuống, nay lại gặp thêm hỏa lửa nên ngày chết tới sớm. Sau khi cắt ra là dùng hết số nhiên liệu cuối cùng trong bình trữ của Đinh Bàn Lĩnh. Lúc này mới đã thông được vách bọc thái tuế dày chừng 1 mét. Đây là không gian bên trong cơ thể thái tuế. Có 2-3 khoang màng nhầy lớn, vốn là đóng kín toàn bộ, nhưng bởi ban nãy vừa sụp xuống một khối nên một mặt đã bị mở ra. Đi tới mép nhìn xuống có thể trông thấy mặt phẳng nghiêng của thái tuế, trông như núi thịt. Dưới đáy nước, những thi thể hình thù kỳ quái nổi lên bền trên mặt nước, và hai người bị trói trên một bên vách đá. Tông Hàng rút cuộc cũng trông thấy toàn bộ diện mạo của bài vị ông tổ. Hình dạng chỉnh thể của nó nằm như một tảng đá bất quy tắc ghép với một cái phễu lõm xuống dưới. Đường kính miệng phễu gần 2 mét, càng thu xuống dưới càng hẹp. Mặt bao ngoài vẫn cứng rắn, song mặt trong từ trên xuống dưới đều đang hòa tan, tụ lại bên trong phễu. Bài vị dạng mạch dẫn kinh lạc bên dưới cũng đều chảy từ đây xuống. Trong phễu vẫn còn non nửa bầu, đều là dịch thể hơi quánh màu nâu đen loang loáng. Đinh Bàn Lĩnh nhìn chòng chọc một hồi, vô thức muốn vơ lấy súng phun lửa. Lúc này mới nhớ ra, mới rồi sau khi dùng hết đã vứt đi cho bớt nặng. Bèn bảo Tông Hàng, đốt đi. Tông Hàng vâng một tiếng, bước lên một bước, hạ nòng súng xuống, bật chốt. Nhiên liệu của hắn vẫn còn đủ để phun thêm một lúc. Ngọn lửa phun ra rất có khí thế. Nhưng phun một hồi, ngoài nhiên liệu tự đốt bên ngoài ra, thì bài vị ông tổ tựa hồ không tổn hại mảy may. Đinh Bàn Lĩnh phá lên cười ha hả, càng cười càng tuyệt vọng. Lát sau nói, thấy không, vất vả khổ cực như vậy, rút cuộc tìm ra rồi cũng chẳng được tích sự gì. Nó không sợ nước, không sợ lửa, dẫu có nhiều nhiên liệu hơn, dẫu có thể đốt hết được núi thịt này, thì những bào tử bài vị đã hình thành này, vốn thế nào vẫn sẽ nguyền thế ấy. Chúng ta căn bản không thể làm gì nó. Đinh Thích nằm trên đệm lót dưới đất, trên người đắp quấy quá một cái túi ngủ. Bên ngoài tiếng gió vù vù, hình như lại bắt đầu đổ tuyết. Đinh Thích không ngủ được, một tay gối sau gáy, nhìn căn lều lúc lúc lại bị gió đẩy căng lên mà đờ ra. Thật lòng hắn đã hy vọng người đi lên là Tông Hàng hoặc Đinh Bàn Lĩnh, thậm chí là cô ả Dịch Táp mà hắn không ưa một xíu nào kia cũng được. Ông trời thật đúng là không có ý định cho hắn sống vui vẻ, sao lại cứ phải là Đinh Trường Thịnh vậy nhỉ? Khi đó lúc hắn hỏi về những người khác, Đinh Trường Thịnh đã trả lời bằng giọng điệu nặng nề, chết hết rồi. Còn giải thích là mình không làm được gì, ít nhiều đều được những người đó liều mạng bảo vệ giúp đỡ nên mới tóm được thừng, trở thành người duy nhất chạy thoát. Lại bảo Đinh Thích nghỉ ngơi sớm một chút, nói chuyến này xảy ra chuyện lớn, sáng sớm mai sẽ trở về, mau chóng liên lạc với người ba họ rồi mới quyết định. Cụ thể thế nào thì không nói cho hắn biết, có điều Đinh Thích cũng đã quen. Chuyện lớn mà, cũng không có khả năng Đinh Trường Thịnh sẽ thương lượng với hắn. Chỉ là Đinh Thích ngồi dậy trong bóng tối, Hắn nhớ lúc sượt qua Đinh Trường Thịnh, hắn đã trông thấy vạt áo sau của Đinh Trường Thịnh có một cái lỗ. Tuy nói là bị ướt, nhưng quanh mép lỗ lại như nhúng máu. Thực sự là càng nghĩ càng thấy quái dị. Lát sau, Đinh Thích sờ soạng mò lấy ánh sáng trong túi, nhỏ hai giọt vào mắt rồi vén cửa lều ra ngoài. Trước khi ngủ, ngoài trừ một chiếc đèn doanh trại ra, thì những cái khác hắn đều đã tắt hết. Hiện giờ, tuyết tích tụ đọng trên ngọn đèn kia, khiến ánh đèn hơi ngả trắng. Đinh Thích thả bước thật khẽ, đi tới bên sườn lều lớn, nín thở lắng nghe. Sau đó nắm lấy mành cửa dày nặng, vén ra một khe, lách người vào. Lều lớn rất nặng. Vào trong này, tiếng tuyết bên ngoài trở nên xa xôi hẳn. Đinh Thính đứng im một hồi, thẳng đến khi nghe thấy hơi thở đều đặn của Đinh Trường Thịnh mới thở phào một hơi. Lại thầm cười mình căng thẳng quá rồi. Chút năng lực của Đinh Trường Thịnh hắn còn không rõ sao, cần gì phải dè dặt thế. Hắn quan sát trong lều một vòng, ánh mắt rơi lên giường. Đinh Trường Thịnh nằm nghiêng người vào trong, đang ngủ say. Cuối chân giường chất đóng quần áo ông ta vừa thay ra. Đinh Thính rón rén đi qua, đưa tay sờ thử. Không sai, ướt nhẹp nước lạnh. Hắn động tác mau lẹ ôm hết lên, lại lặng lẽ không một tiếng động lùi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, hắn đi tới cạnh đèn doanh trại ngồi xổm xuống. Phủi tuyết bám trên mặt đèn đi, rồi giũ quần áo ra xem. Bên trong đống quần áo rơi ra một băng vải. Máu trên đó đã bị nước làm loang ra. Lại nhìn áo, tim chợt căng thẳng. Không nhìn lầm, sau lưng tương ứng với ngực bụng, mỗi bên có một lỗ thủng. Đinh Thích quá quen thuộc với loại vết thương xuyên thủng này. Nhưng một người bị thương nặng như vậy, sao có thể lập tức nhảy nhót bình thường chứ? Trừ phi... Bên người nhoáng lên một cái bóng nghiêng nghiêng. Đinh Thích ngẩn phát đầu, tiếng ai còn chưa ra khỏi miệng, một cái thòng lòng đột nhiên từ phía sau tròng qua, sau đó giật ngược lại. Lực đạo này cực kỳ lớn, Đinh Thích bị bất ngờ ngã ra sau, thầm biết là không ổn. Một tay chống nghiến xuống đất, đang định ổn định thân thể thì sau lưng chợt đau đớn. Cúi đầu nhìn, trên bụng đã ló ra một mũi dao dính máu. Đinh Thích cắn răng thò tay ra sau bắt, túm lấy đỉnh đầu người nọ. Đang định kéo giật người qua vai, người kia lại rút dao ra, đâm thêm phát nữa. Lần này rút ra, máu chảy ròng ròng. Đinh Thích ngã sấp ra trước, tay ôm lấy bụng dưới, ra sức bịt vết thương lại. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Lớp tuyết mỏng vừa đọng xuống, bị bước chân đè lên, phát ra những tiếng lào xào nhỏ vụn. Máu nóng ồ ạt chảy ra qua kẽ ngón tay. Đinh Thích dùng hết sức ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Đinh Trường Thịnh đi chân trần, chỉ mặc quần áo lót trong, vẻ mặt quái dị. Mũi dao chết nghiêng vừa vặn nhỏ xuống một giọt máu. Kết thúc chương 28. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 29 ở audio tiếp theo.